Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, truy nguyên. Cuối cùng là thoát khỏi hoa sen giống như là nhập ma đồng dạng truy vấn. Phùng Tiết trở lại trong nhà, lúc này đã là đêm khuya, ba người đều đã nằm ngủ. Phùng Tiết cũng không có quấy rầy các nàng, lặng lẽ tiến vào thư phòng, bắt đầu chỉnh lý hành lý. Lão bà cái đuôi lông làm bút, đã chen vào bấc đèn đèn đồng. Trừ cái đó ra, Phùng Tiết lại không mang bất kỳ vật gì. Hợp đạo cảnh, hướng bơi Bắc Hải Hoàng hôn Thương Ngô đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn đi xuyên tỉnh điểm cái nồi lẩu. Khi trở về trời đoán chừng cũng còn không có sáng. Bất quá theo hắn lần nữa rời đi, hơn ngàn cây số bên ngoài, một hồi hội nghị lại một lần nữa bắt đầu. Như thế hơn nửa đêm, lại thế nào rồi? Xích Tiêu ngáp một cái, rõ ràng là vừa mới bị đánh thức dáng vẻ. Vừa rồi vệ tinh chụp hình đến không minh. Nhai Tí đơn giản trực tiếp hồi đáp, biết hắn xế chiều đi đâu sao? Ở địa cầu một chỗ khác, Ngư Chàng lúc này chính tắm rửa lấy buổi chiều ánh nắng. Một bộ tinh thần mười phần bộ dáng hỏi, không biết, thế nhưng chúng ta biết hắn đi Đông Kinh. Nhai Tí điều ra vệ tinh hệ thống theo dõi. Phùng Tiết bay quá nhanh, nhưng cái này ngược lại nhường vệ tinh trong màn ảnh lôi ra một cái chói lọi quỹ tích. Cũng chính là dựa vào đầu này tủ cơ mới khóa chặt hắn vị trí hiện tại. Đông Kinh, hắn đi Đông Kinh làm cái gì? Hoặc là nói, lúc trước hắn đến tột cùng biến mất đi nơi nào? Ngư Chàng gõ nhẹ cái bàn, thật thà uy trị sự kiện phía trước. Bọn hắn liền thảo luận qua Phùng Tiết lập trường vấn đề. Chỉ là bởi vì thật thà uy trị ngoài ý muốn cùng hắn độ thiên kiếp xung kích, mới bị tạm thời đè xuống. Chỉ là hiện tại, chuyện này không thể không lần nữa nâng lên nhật trình. Chúng ta đã mượn dùng quốc gia khác vệ tinh, thử tìm ra hắn buổi chiều phi hành quỹ tích. Bất quá ở khởi động một nháy mắt vừa lúc ở vệ tinh ống kính xuống loại sự tình này bản thân liền là phi thường trùng hợp. Tốt nhất vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nghe được Trào Phong trả lời, phòng họp tiến vào ngắn ngủi trầm mặc. Những năm qua một năm đều chưa chắc có thể mở mấy lần hội nghị. Năm nay liên tiếp mở vài chục lần. Mỗi một lần, đều cùng cái này hư hư thực thực cổ nhân chuyển thế gia hỏa có quan hệ. Hết lần này tới lần khác đối phương liền có đơn thể trấn áp tinh cầu thực lực. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào sử dụng bất kỳ thủ đoạn bạo lực. Thậm chí càng tránh gây nên đối phương ác cảm. Loại cảm giác này đối với đại gia đến nói, đều không phải cái gì thoải mái thể nghiệm. Chờ một chút, ân, chúng ta tiếp thu được tín hiệu của hắn. Bỗng nhiên, Si vẫn mở miệng nói ra, đồng thời xuất hiện ở trong phòng họp. Còn có một chương kinh đô thành phố địa đồ. Phía trên đang có một cái điểm đỏ, đang nhanh chóng lấp lóe. Người mở ra hắn điện thoại di động định vị rồi. Xích Tiêu có chút khẩn trương mà hỏi, loại thực lực này cao thủ, một phần vạn có thể phát giác được định vị sóng điện từ, làm sao bây giờ? Bạch Trạch điện thoại di động bản thân chất liệu có nhất định hấp thu sóng điện từ đặc tính. Chúng ta thông qua đem đặc thù băng tần sóng điện từ ở kinh đô phụ cận khuếch tán, thông qua cùng loại với radar thành ảnh kỹ thuật liền có thể đại khái khóa chặt Bạch Trạch điện thoại di động vị trí. Hiện tại toàn bộ mây tía Bạch Trạch điện thoại di động chỉ có 3 bộ. 2 bộ trong nhà hắn, còn lại cái này một bộ dĩ nhiên chính là hắn. Si vẫn đại khái giải thích một chút kỹ thuật nguyên lý, sau đó liền nghe được Nhai Tí hỏi, ta đối với kỹ thuật cái gì không quan trọng, vấn đề là hắn vị trí hiện tại, đến tột cùng là địa phương nào? Là Đông Kinh Khổng gia tổ trạch, phụ trách ngoại vụ Ngư Chàng lập tức trả lời. Nhai Tí kinh ngạc nói, mây tía cũng có Khổng gia, cùng Khổng Tử không phải là nhất hệ, hoặc là nói coi như kéo quan hệ. Khổng Tử cùng mạch này cũng là đặt song song từ sớm hơn thân cây bên trên tách ra. Chỉ chúng ta nắm giữ tin tức, cái này một nhánh có thể truy tố đến Thương Triều, đến sau ở Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước về sau. Theo Từ Phúc cùng một chỗ đông qua ngày bàn, thân là nhà khảo cổ học bí hí đem mạch này ra thế êm tai nói, Đại gia lập tức bắt lấy trọng điểm, lại là Thương Triều. Bất quá so với những người này, Nhai Tý quan tâm điểm liền so sánh Thanh Kỳ, lại nói Thương Triều. Họ Khổng, sẽ không là Khổng Tuyên a? Hắn vốn chính là nghĩ thoáng cái trò đùa sinh động một cái bầu không khí. Nhưng nhìn thấy bầu không khí cứng ngắc xuống tới, Nhai Tý cũng phát hiện vấn đề, nếu như Trụ Vương cùng Tô Đát Kỳ cố sự là thật, Cửu Vĩ Hồ cố sự cũng là thật, như vậy Khổng Tuyên có phải là thật hay không chính là giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước? Vậy cái này Khổng gia có thể hay không nhưng thật ra là một cái yêu quái gia tộc? Cái này Khổng gia hiện tại chủ yếu sản nghiệp là cái gì? Xích Tiêu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhường bầu không khí hòa hoãn một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, Đông Bảo công ty trách nhiệm hữu hạn chân chính chủ nhân. Si Vẫn tướng quan tình báo phát ra, tất cả mọi người cảm thấy nói không nên lời cổ quái. Chúng ta coi là sẽ là nuôi chim, thúc đẩy vật vườn, thậm chí là vải vóc, trang phục cái gì, kết quả ngươi nói cho ta là điện ảnh, hơn nữa còn đặc biệt yêu ái anime điện ảnh. Bí hí, trong lịch sử bọn hắn làm cái gì? Hiên Viên bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Bí hí trầm mặc một chút, ước chừng là đi lật xem tư liệu. Một lát sau, mới lần nữa mở miệng nói. Đông Kinh Khổng gia tồn tại một cái rõ ràng lịch sử bước ngoặt, cũng chính là Bình An thời đại. Ở Bình An thời đại phía trước, bọn hắn kinh doanh dược vật, đồ sắt cùng nhiên liệu. Nhưng ở cái nào đó thời gian điểm, bỗng nhiên chuyển biến thành lấy hí kịch là chủ lưu văn hóa sản nghiệp. Thuận tiện nhắc lên, mây tía truyền thống hí kịch đều là ở cái này phía trên phát triển. Mà mây tía sớm nhất vật ngữ tính chất tác phẩm văn học trúc lấy vật ngữ, cũng lớn xác suất xuất từ Khổng gia. 1000 năm trước, vật ngữ, không cần nói nhảm, vẻn vẹn hai chữ mấu chốt này, đại gia liền biết cái kia thời gian tiết điểm xảy ra chuyện gì không hề nghi ngờ. Mây tía dị ma, chính là ở thời kỳ này đản sinh. Nói cách khác cái này Khổng gia, hoặc là nói 1000 năm trước chấp trưởng Khổng gia cũng cải biến nó tác phong làm việc người, rất có thể chính là cái thứ nhất sử dụng trăm vật ngữ tồn tại. Đồng thời cũng là mây tía dị ma thủy tổ. Không Minh đi nơi này, chính là vì tìm nó, hỏi thăm một chuyện nào đó. Mọi người đối với cái kết luận này không có dị nghị. Thế nhưng tương ứng vấn đề cũng liền đến. Phùng Tiết vì sao lại ở thời gian này điểm tới? Còn có thể là vì sao? Hắn lúc chiều đi tìm một cái người biết chuyện, sau đó người biết chuyện kia để hắn đi kinh đô tìm Khổng gia thôi. Nhai Tý nói như thế, nhưng những người khác cũng không có cái gì biểu thị. Lại chuyện này tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Vấn đề ở chỗ, người biết chuyện này, lại là ai? Phùng Tiết bản thân không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trước một khắc còn tại đối mặt Hàm Quang bức hôn làm động tác chọc cười. Chỉ là rời đi tầm mắt thêm vài phút đồng hồ, liền bỗng nhiên giống như là xảy ra vấn đề gì vậy rời khỏi nhà. Mấy phút đồng hồ này bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không thể là bởi vì bị bức hôn, cho nên dự định ra ngoài đi một chút. Kết quả ngoài ý muốn gặp mấy ngàn năm trước người quen a. Mặc dù thuyết pháp này quá mức trùng hợp, thế nhưng bài trừ hết thảy không thể nào, tựa hồ cũng liền còn lại loại này phỏng đoán coi như hợp lý. Tra một chút Đông Kinh Khổng ra tất cả nhân viên tư liệu cùng ảnh chụp. Không có ảnh chụp cũng phải có văn tự ghi chép. Ở thực tế là không cách nào tìm tới có dùng đâu. Mối tình huống dưới, đại gia cuối cùng quyết định thông qua Khổng gia, đẩy ngược người quen này thân phận. Chờ một chút, chúng ta từ hạt gạo nhà vệ tinh trong tấm ảnh tìm được một đạo tàn tích. Ân, rất có thể chính là Phùng Tiết buổi chiều rời đi lưu lại. Vị trí cụ thể đâu? Thiên Diệp Bình Thuốc thôn quê. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.